500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tự do thổ địa. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả lại lần nữa bị thần hóa. Mọi người cho rằng nhiệt thủy hồ chính là trong truyền thuyết Bất Lão Tuyền. Không, không phải như vậy. Ở một cái trang sức xa hoa bên trong phòng khách, đứng ở một bên bưng chén rượu Hailey đang ở phản bác ngồi ở trên ghế salon những lão nhân kia sai. Lầm quan niệm, đối mặt những này quần áo thể diện thân sĩ đại nhân vật. Hailey trịnh trọng nói, ta đã sớm nói rồi. Đó là Chu Du Thánh Thủy. Ngồi ở trên ghế salon phẩm rượu mấy cái ông lão tóc bạc đều là bản địa có tên phú hào. Trong đó cũng bao quát mấy cái có tên chính trị gia. Anthony nhìn phảng phất là đang cường điệu cái gì Hailey. Nghe hài tử, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy cũng là như thế kích động. Khát vọng làm chút chuyện gì? Bất quá lịch sử nói cho chúng ta. Một số thời khắc chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là có thể rồi. Bất luận cái gì không bị khống chế thay đổi. Đều là vườn địa đàng quả táo cùng rắn độc. Chúng ta không cần cái kia. Anthony rất bình tĩnh. Cùng Hailey đối thoại. Cũng không phải đang giải thích cùng biện giải. Mà là hy vọng Hailey ngậm miệng. Mặt khác một vị xem ra rất tinh thần lão niên thân sĩ Bunis. Lúc này cũng bình tĩnh nói. Ta tin tưởng có Thượng Đế tồn tại. Thế nhưng ta cũng tin tưởng Sa Tăng tồn tại. Hailey khó có thể lý giải được những người này ý nghĩ. Nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Rất thành khẩn nhìn bọn họ. Ta cũng tin tưởng Thượng Đế tồn tại. Này cùng ta muốn nói không hề khác gì nhau. Nhiệt thủy hồ đúng là rất trọng yếu. Thế nhưng ta cho rằng Chu Du càng quan trọng. Nghị viên Randy lạnh nhạt để chén rượu xuống. Đáng sợ giường nào ý nghĩ a, trong nhà vẫn có tuổi trẻ hậu bối. Một cái 40 tuổi nam nhân mỉm cười nói. Tùy tiện thăm dò Chu Du. Sẽ khiến cho rất nhiều khủng bố hậu quả. Tỉ như động đất biển gầm. Cũng khả năng là núi lửa bạo phát. Hơn nữa, ngươi có lẽ hẳn là đi điều tra một hồi Lý Trọng cùng Quách Siêu hai người này. Còn có cái kia Cuba Lý Tĩnh cùng một cái tên là Quách Lôi người. Đúng rồi, gần nhất còn có một người gọi là Lý Hải người từ phương Đông đi tới phương Tây. Đang ở châu Âu bên kia tìm kiếm đồng bạn. Người trẻ tuổi nói rất chân thành. Căn cứ tình báo của chúng ta, bốn người này đều có vượt mức bình thường sức mạnh. Cũng mà còn có thay đổi sức mạnh của tâm linh. Bọn họ phảng phất chính là trời sinh chiến sĩ. Ở trong chiến đấu thuận buồm xuôi gió. Như vậy người, còn có rất nhiều. Quan trọng nhất chính là chúng ta bảo an cùng máy thu hình. Dù cho là quân dụng khoa học kỹ thuật, đều không bắt được những người kia. Người trẻ tuổi nhún vai một cái. Đối với những người còn lại cười nói. Ta có thể không nghĩ lúc ngủ, bị người đánh thức. Anthony rất thản nhiên nói. Ta cũng không muốn bị chôn ở trong nhà. Ám sát. Mọi người đều nghĩ tới loại khả năng này. 500 cái hùng hổ thích khách. Ai trêu tới. Nga cái kia hắc bang phú hào mấy chục hộ vệ. Còn có nhiều như vậy lính đánh thuê cùng khoa học kỹ thuật phòng ngự. Cũng không ngăn nổi Quách Siêu. Hiện tại đã biết Quách Siêu cũng không phải mạnh nhất. Thậm chí là trước vài tên cũng không bằng. Chân chính lợi hại đám người kia. Là có thể gây nên động đất cùng khí trời biến hóa. Ở đây quần bỗng nhiên trước mặt, ngươi tìm đường chết động đậy nhân ra bánh gato nhỏ, liền không sợ ngủ hoặc là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị người cường sát sao. Nghị viên Randy đối với mọi người nói rằng, ta cẩn thận nghiên cứu qua bên kia văn hóa, phát hiện bên kia thích khách đều yêu thích một cái đánh một đám người. Ở trong thiên quân vạn mã hưởng thụ săn giết lạc thú. Bunis gật đầu, đúng. Đều yêu thích bên đường giết người. Lợi hại một ít dũng tướng càng yêu thích ở trong một đám người áp sát chặt đầu mục tiêu. Bọn họ lấy đánh giết đối phương nhân vật trọng yếu làm vui thú. Hơn nữa không thích đàm phán giảng đạo lý. Thực sự là dã man. Nam nhân trẻ tuổi uống một khẩu. Tiểu rượu. Phát biểu chính mình đối những người kia đánh giá. Hailey hiện tại mới ý thức tới vấn đề. Hiện tại đám này đã là đỉnh cấp nhân sĩ các người đang cầm quyền. Cũng không hy vọng cùng Chu Du đối lập. Cùng Chu Du đối lập lời nói. Ảnh hưởng không phải kinh tế cùng chuyện làm ăn. là mạng nhỏ, bọn họ không sợ phần tử khủng bố, cũng không sợ sát vách độc phiến, bởi vì những người kia đều thụ khống chế, thậm chí là quốc gia khác, bọn họ cũng không sợ, bởi vì đệ nhất thế giới cường quốc sẽ bảo vệ bọn họ. Thế nhưng, chu dù những người kia không bị khống chế, không chỉ có là bọn họ khống chế không được, quốc gia khác cũng khống chế không được. Đám người kia xưa nay đều là không thuộc về của ai khống chế. Muốn nói ai có thể đại biểu những người kia lời nói. Vậy chỉ có thể là Chu Du. Bọn họ không có người nhà. Không có đời sau. Duy nhất lo lắng chính là Chu Du. Sở dĩ thật muốn là đem Chu Du kích thích hỏng rồi. Đến thời điểm cùng ai giảng đạo lý. Nhà tư bản sẽ ở lợi nhuận to lớn trước mặt bán đi bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng làm đồ đao gác ở trên cổ lúc, bất luận cái nào nhà tư bản đều là đồng ý giao tiền chuộc. Chỉ có trả tiền y nguyên bị bọn cướp giết con tin Phú Hào. Cực nhỏ có đòi tiền không muốn sống Phú Hào. Làm ý thức được quản chế chờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn không ngăn được đám kia mãnh nhân sau. Mọi người làm việc liền cẩn thận rồi rất nhiều. Tại ý thức đến đám người này là sợ sệt đắc tội Chu Du hậu quả sau. Hayley cấp tốc đứng ở mọi người bên kia. Ta cho rằng Chu Du đối bố thí thánh thủy sự tình cũng không ghét. Từ hôm qua đến hiện tại, hắn ít nhất cung cấp 4 bình thánh thủy. Randy nhìn về phía Hayley. Có 2 bình là cho ngươi. Mặt khác 2 bình là chuyện khi nào? Ta vì sao không biết? Hayley giải thích nói. Chính là chuyện ngày hôm nay. Tối ngày hôm qua làm bạn Chu Du 2 nữ nhân kia cùng Chu Du làm rất nhiều lần. Bất quá rất đáng tiếc Chu Du lúc đó đeo áo mưa an toàn. Đồng thời còn đem vật kia ném vào bồn cầu sung đi rồi. Ở buổi trưa rửa ráy thời điểm, Chu Du dùng thánh thủy cho 2 người kia rửa ráy. Chữa trị kia 22 cái sĩ quan thương thế trên người. Nghe được Hayley lời nói, những người còn lại liền lưu ý lên. Randy động lòng rồi, hắn thật lòng dò hỏi. Như vậy chính là nói. Chu Du có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra. Mới mẻ thánh thủy. Hayley mỉm cười gật đầu. Đúng thế. Anthony lộ ra nghi hoặc biểu tình. Căn cứ ta điều tra. Chu Du căn bản là sẽ không đến gần nữ nhân. Rất nhiều người đều dùng nữ nhân đến gần hắn. Thế nhưng hắn cùng Hoàng Đào còn có những người còn lại một dạng. Cũng không bị lừa. Randy cũng nói. Đúng. Hoàng Đào đối người hầu gái dáng dấp cũng có yêu cầu. Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy vui tai vui mắt, đem ra làm bình hoa tác phẩm nghệ thuật xem xét, mà không phải sử dụng. Đồng thời cũng không thích nhìn người khác sử dụng. Cho Chu Du sắp xếp 2 cái nữ bảo tiêu đúng, là có nhan trị yêu cầu. Cho nên mới chọn ra 2 cái đẹp đẽ khiêu gợi người. 300.000 nữ binh bên trong chọn ra mấy cái có nhan trị có kỹ thuật. Cũng không phải việc khó. Thế nhưng mọi người cũng chưa hề nghĩ tới 2 người này sẽ bị Chu Du vừa ý. Bởi vì ở trong điều tra, Chu Du vẫn luôn là loại kia rất khó làm tính cách. Mọi người đều muốn không trắng minh Chu Du vì sao lại đột nhiên háo sắc lên. Đáp án là Chu Du nhìn thấy dọa người tình cảnh. Buổi tối liền muốn cùng nhân ra tin cậy đại tỷ tỷ đồng thời qua đêm. Lại nhìn thấy đại tỷ tỷ như vậy chủ động. Liền quả đoán nằm ngửa rồi. York là công thần A. Thế nhưng York đều không quan trọng. Lúc này nguyên nhân cũng không trọng yếu. Randy cấp tốc nói rằng. Chu Du là của ta khách nhân. Hoàng Đào trước khi ra ngoài để ta thật tốt chiêu đãi Chu Du. Sở dĩ chuyện này ta đến phụ trách. Anthony trịnh trọng nói. Không không không. Ta biết rất nhiều nữ minh tinh. Bất luận là diễn viên người mẫu vẫn là chuyên nghiệp kỹ nữ. Ta đều có thể tìm tới rất nhiều. Chuyện như vậy hẳn là ta tới. Hayley không nghĩ tới những người này muốn đoạt mối làm ăn rồi. Cấp tốc nói rằng, chuyện này là ta phát hiện. Đồng thời ta cùng Chu Du quan hệ rất tốt. Ta lấy gia tộc danh nghĩa tuyên thề. Ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi tốt Chu Du tiên sinh. Randy nhìn Hayley. Không, ngươi đã chiếm được 2 bình thánh thủy. Lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng. Ngươi có thể dùng tay nắm lấy Chu Du bộ phận sao? Hayley dại ra một hồi. Nàng đúng là nghĩ như vậy. Rất nhanh, mấy cái lão bài chính khách liền đem Hailey bài trừ ở bên ngoài. Người trẻ tuổi chính là không hiểu được chia sẻ. Loại này ăn một mình hành vi, rất dễ dàng gặp những người còn lại xa lánh. Quá mức cấp tiến Hailey, bị Randy từ chối. Không cho phép hắn sẽ đi qua bái phỏng Chu Du. Mà Randy chờ phú hào chính khách, liền bắt đầu mưu tính cho Chu Du cuộc thi sắc đẹp sự tình rồi. Kinh doanh súng đạn Bunis nói rằng, há, ta nghĩ tới, Chu Du nhận thức một vị quốc gia chúng ta cô nương xinh đẹp. Hai tử kia cùng Chu Du đã xảy ra một ít hiểu lầm. Ta nghĩ vào lúc này hẳn là làm cho nàng thành khẩn đi xin lỗi rồi. Chính khách Randy cười cợt, California là tự do thổ địa. Để ta ngẫm lại, hẳn là làm sao đem mấy vị khách nhân mời đi qua đây. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.